Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, lập quốc. Tập võ, Chân Mật ngây người, chuyện này thế nhưng là chưa hề cân nhắc qua. Tại nàng trong lòng, chỗ có quan hệ với vũ lực sự tình chỉ cần có Văn Hạo tại xử lý căn bản cũng không cần quan tâm. Dưới mắt chỉ cần nàng quản lý tốt toàn bộ hậu cung là được. Là một cái hiền nội trợ. Không sai, chính là tập võ. Văn Hạo nhìn xem Chân Mật, trong mắt tràn đầy chân thành. Sau đó hắn đem bí cảnh bên trong sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Chúa công, người nói là không tập võ liền không cách nào trở thành tu tiên giả. Không cách nào trở thành tu tiên giả, liền không thể bồi chúa công vĩnh viễn đi xuống. Chân Mật cực kỳ thông minh, mới lên tiếng một nửa, nàng liền minh bạch Văn Hạo ý tứ. Phàm nhân cuối cùng sẽ già đi, nhưng tập võ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Văn Hạo khe khẽ thở dài, đáng tiếc Chân Mật không phải là của mình võ tướng. Nếu không đem thần hồn của nàng đặt ở võ tướng tu hành hệ thống bên trong, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bước vào ngưng khí kỳ. Chính mình mới tiến vào bí cảnh bao lâu thời gian, đừng nói những cái kia võ tướng, chính là văn thần cũng có 10 phần tiến bộ. Như là Lưu Bá Ôn, Quách Gia bọn người, bình thường những cái kia võ giả đã không phải bọn hắn đối thủ. Chúa công, ta ngày mai liền bắt đầu tập võ, chỉ cần có thể vĩnh viễn đi theo chúa công bên người, coi như lớn hơn nữa khổ ta cũng có thể ăn. Khiến Văn Hạo không có nghĩ tới là, hắn chưa nói xong, Chân Mật sẽ đồng ý việc này. Đã như vậy, ngày mai ta liền nhanh nhanh ngươi an bài một chút cơ sở nhất luyện tập. Văn Hạo chậm rãi đem Chân Mật ôm vào lòng, lúc này mới nhẹ nói. Hắn biết, Chân Mật chi như vậy chính là vì có thể dài lâu hầu ở bên cạnh hắn. Cứ như vậy, Chân Mật tẩm cung dần dần lõm vào yên lặng. Sáng sớm hôm sau, Văn Hạo đi ra tẩm cung, nhìn xem sắp dâng lên mặt trời mới mọc, trong mắt nhiều một tia tinh mang. Ngự kiếm tông, không cần 5 năm, 3 năm bên trong ta liền muốn đánh lên các ngươi tông môn. Để ngươi biết dám trêu chọc một cái thế tục thế lực hậu quả. Nhìn phía sau tẩm cung, Văn Hạo quay người rời đi. Tại bí cảnh bên trong thời điểm, hắn liền đã từng hỏi Lãnh Ngưng người liên quan tới Bỉ Ngạn Hoa tin tức. Đáng tiếc Lãnh Ngưng bọn hắn tu vi thực sự là quá thấp, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên, muốn thu hoạch được Bỉ Ngạn Hoa tin tức, còn được từ Ngự Kiếm Tông bên kia bắt đầu. Ngay tại Văn Hạo bởi vì Bỉ Ngạn Hoa nhắc tới lên Ngự Kiếm Tông thời điểm, bí cảnh phía đông tọa lạc lấy một tòa cao vút trong mây linh sơn. Núi này linh khí nồng đậm, đại thụ che trời, càng có võ thú tùy thời ẩn hiện. Khác địa phương tam giai, tứ giai võ thú rất ít, nhưng tại nơi này chính là phổ thông lại không thể phổ thông tồn tại. Mà lại núi này từ trên xuống dưới tọa lạc lấy nhiều loại cổ pháp kiến trúc, từ đằng xa nhìn lại giống như một tòa không trung lâu các, hết sức xinh đẹp. Không sai, nơi này chính là bí cảnh bên trong tam đại đỉnh cấp tông môn một trong Ngự Kiếm Tông. Lúc này, tọa lạc tại giữa sườn núi một gian trong lầu các đứng 7-8 tên người đeo phi kiếm áo trắng đệ tử, bọn hắn thực lực không yếu, mỗi một vị đều có nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Trong đó cầm đầu vị kia tu vi càng là cường hãn, một bước đã bước vào phân thần kỳ, mắt nhìn thấy cái chân còn lại cũng có thể hoàn chỉnh vượt qua. Cho đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành một chân chính phân thần kỳ cao thủ. Phân thần kỳ là tu tiên giả đường ranh giới, chỉ cần bước vào cái này cảnh giới, liền xem như tại Ngự Kiếm Tông bên trong địa vị cũng sẽ cao hơn không ít. Nếu như là tại môn phái nhỏ bên trong, coi như làm tổ sư gia cũng không có vấn đề. Dưới mắt những này Ngự Kiếm Tông đệ tử sắc mặt âm trầm, trong mắt trừ không tin vẫn là không tin. Thế tục bên kia truyền về tin tức, nói là xuất hiện tu tiên giả. Đúng vậy, sư huynh, còn nói cái kia thế tục thế lực đã chém giết chúng ta phái ra 10 tên ngoại môn tạp dịch đệ tử. Trong đó một vị áo trắng đệ tử sắc mặt 10 phần ngưng trọng mở miệng nói ra. Chém giết 10 tên tạp dịch đệ tử liền có thể khẳng định bên ngoài xuất hiện tu tiên giả. Cầm đầu tên kia áo trắng đệ tử lông mày nhướng lên. Đừng quên cái kia gọi Lý Nguyên Bá tiểu tử tựa hồ cũng có thể làm được. Thế tục xuất hiện tu tiên giả tin tức này thực sự là quá mức kinh người. Nếu thật là dạng này chẳng phải là nói bí cảnh thiên địa quy tắc xuất hiện lỗ thủng. Sư huynh, nếu như chỉ là chúng ta tông môn thì cũng thôi đi. Cái thế lực này trực tiếp chém giết tất cả tông môn thực lực phái ra võ giả đệ tử. Nói câu nói này thời điểm, tên này đệ tử cũng là tràn đầy không tin. Làm sao sự thật chính là như vậy? Còn có chuyện như vậy? Lần này, trong đại điện tất cả áo trắng đệ tử đều là không thể bình tĩnh. Một lần chém giết nhiều như vậy võ giả, chỉ dựa vào một cái nho nhỏ Lý Nguyên Bá khẳng định làm không được. Tựa hồ trừ tu tiết giả căn bản không có cách nào, trước cho ta nói một câu cái này thế tục thực lực. Tình huống, trầm mặc chỉ chốc lát, cầm đầu vị kia trầm thấp mở miệng. Mấy năm trước, tổ sư Tả Từ có mệnh lệnh truyền xuống, để bọn hắn những này năm đời đệ tử toàn quyền phụ trách thế tục sự tình. Vốn cho rằng đây là một cái cực kỳ chuyện dễ dàng. Không nghĩ hiện tại liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Đại sư huynh, cái này thế tục thế lực nguyên bản gọi Ngọa Hổ Thành. Nghe nói hiện tại muốn lập quốc trở thành Hạo Thiên. Bọn hắn hiện tại cơ hồ chiếm cứ tất cả Đại Hán vương triều địa bàn. Nhìn thấy nhà mình đại sư huynh hỏi thăm, áo trắng đệ tử không dám thất lễ. Vội vàng đem bên ngoài truyền về tin tức nguyên bản thuật lại một lần. Hạo Thiên, chiếm cứ tất cả Đại Hán vương triều địa bàn, thủ bút thật lớn. Sau khi nghe xong, đại sư này huynh đúng là lâm vào trầm tư. Tại hắn nghĩ đến, cái thế lực này phía sau hiển nhiên đã có tu tiên thế lực tham gia. Nếu không, làm sao hết lần này tới lần khác không có chiếm cứ cái khác địa phương? Hết lần này tới lần khác chiếm cứ có tiên duyên giáng lâm địa phương. Cái này phía sau nếu là không có bí cảnh chi trung tông cửa ủng hộ, hắn đánh chết đều không tin. Sư huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục phái ra võ giả đệ tử vẫn là tiên duyên giáng lâm chi địa can hệ trọng đại. Tổ sư nhiều lần căn dặn, dưới mắt trước tiên đem tình huống này báo lên, nhìn xem tổ sư như thế nào quyết đoán. Đại sư huynh trầm mặc chỉ chốc lát lúc này mới làm ra quyết định. Đã Ngọa Hổ Thành có năng lực chém giết những này võ giả đệ tử, phái đi ra lại nhiều có làm được cái gì? Còn không phải đi chịu chết. Nhưng mà trở ngại bí cảnh thiên địa quy tắc, ngưng khí kỳ trở lên tu sĩ lại không cách nào đi ra bí cảnh. Cho nên chuyện này trừ bẩm báo cho mình tổ sư bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì tốt phương pháp. Vâng, sư huynh, ta cái này đi. Nghe vậy, tên kia đệ tử liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, chuyện này vẫn là ta tự mình đi. Miễn cho tổ sư. Vâng, sư huynh, mặt trời lên mặt trăng lặn. Đảo mắt chính là một ngày. Cái này một ngày Ngọa Hổ Thành đã nghênh đón mình cao quang thời khắc. Chỉ thấy thời khắc này Văn Hạo đã mặc vào đại biểu cửu ngũ chí tôn long bào. Bất quá Văn Hạo xuyên cái này long bào cùng cái khác vương triều truyền lại long bào có chỗ khác biệt. Cái khác vương triều long bào đều là đầu rồng tại chính trước ngực, nhưng Văn Hạo cái này lại là đầu rồng tại hoàng bào phía dưới. Từ xa nhìn lại, giống như Văn Hạo là cưỡi ở ngũ trảo kim long trên thân thể như vậy. Đương nhiên đây không phải chức tạo cục cố ý gây nên, mà là mỗi lần dựa theo lúc đầu kiểu dáng dùng kim tuyến dệt tốt về sau. Kim long thật giống như sống như vậy, tại đảo mắt liền đổi thành loại này kiểu dáng. Chúa công, căn cứ lễ bộ an bài, Giờ Tỵ bắt đầu tế thiên, buổi trưa chính thức lập quốc. Trên Kim Loan Điện, Lưu Bá Ôn đứng dậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.